Cô vợ nhỏ của Phong Tổng, chương 8, nũng nịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường thể lực của anh đã rất khỏe, anh vừa bị bỏ thuốc như đã hóa thành sói. Hành hạ cô tới trời vừa có hoàng hôn mới chịu buông tha cho cô hạ Như Ân bị anh hành cả đêm, đã ngủ thiếp đi một giấc tới tận trưa, vẫn chưa chịu dậy, anh cũng nằm kế bên ôm cô vào lòng. Cô xoay qua tay ôm lấy eo anh. Chân cô ngọ ngoại trúng vào cậu em của Phong Thần Vũ, anh sớm đã tỉnh dậy trước cô, chỉ ngắm nhìn dáng vẻ của cô nàng đang nằm trước mặt mình. Cô cảm nhận được đụng phải gì đó mềm mềm dưới chân mình, tay cô còn sờ mó trước bờ ngực săn chắc của anh, cô mở đôi mắt buồn ngủ của mình ra nhìn. Hạ Như Ân giật mình đẩy anh ra, đẩy mãi không được, anh cũng chẳng có biểu hiện nhúc nhích gì, cô đành xoay lưng về phía khác. Anh đi chỗ khác đi, cô ngại ngùng mà nói. Phong Thần Vũ cười khẩy một cái ôm lấy eo cô, kéo cô gần lại người anh. Có gì mà phải ngại chứ, chả phải tối qua em cũng. Anh im đi, tôi cần thuốc tránh thai. Hạ Như Ân xoay người qua đánh vào lỗ âng ngực anh vài cái. Được rồi, tôi sẽ đi mua cho em, nhưng tôi muốn làm thêm chút gì đó. Biến đi, đồ bi ba N Thái. Đêm qua em rất tuyệt đó, anh có thể nào bớt nói một chút không? Nếu tôi nói không thì sao? Tôi muốn tiếp tục lại cảnh giống hôm qua. Anh hành hạ tôi đến trời gần sáng, bây giờ lại muốn thêm. Anh là trâu hay là bò? Em có nghe câu, trâu già thích gặm cỏ non chưa? Anh, cô vùng vẫy tay chân chỗ bên dưới của cô đã sưng tấy lên và rất đau. Cô bất giác la lên. A, đau quá. Cô chạm tay vào phần thân bên dưới mà nằm lăn lộn qua lại vì đau. Anh thấy cô la đau liền muốn mở mềm ra xem. Cả hai chả có một mảnh vải che thân ngoài chiếc mềm cả hai đắp chung. Cô ngọ ngoại qua lại đau đến mức cô đã khóc. Những giọt nước mắt rơi trên gương mặt xinh đẹp. Em sao vậy? Có sao không? Anh ân cần hỏi han cô. Tay định kéo chiếc mềm ra mà không chần chờ gì. Cô đã nhanh chóng kéo lại chiếc mềm. Anh định làm gì vậy? Tôi chỉ định xem em bị gì thôi. Sao lại khóc rồi? Tay anh luống cuống lau những giọt nước mắt trên đôi mi của cô. Tôi đau. Thôi ngoan ngoan, đau ở đâu? Thì, ở đâu, cho tôi xem em như nào. Không được, chỗ này rất nhạy cảm. Tôi biết rồi, vào phòng tắm tôi sức thuốc cho em. Tôi tự sức được, chỗ đó khó nhìn như vậy làm sao mà em có thể tự sức. Anh hùng hồn nói lý lẽ, nhưng mà, không nhưng nhị gì hết. Phong Thần Vũ nhẹ nhàng bế cô vào phòng tắm, tay cô ôm chặt lấy cổ anh. Anh khoác đỡ lên người cô chiếc áo tắm. Cô ngoan ngoan ngồi đợi anh trên bệ rửa mặt, anh đi ra ngoài bận đại vào chiếc quần sót ngắn. Phong Thần Vũ cầm tuyết thuốc trên tay bước vào nhà vệ sinh. Anh cúi người xuống, hai chân cô vẫn khép chặt lại không có ý định mở ra, anh dụ ngọt cô. Nào ngoan, em phải mở chân ra thì tôi mới bôi thuốc được, nếu không bôi là sẽ bị sưng nặng hơn, phải đi vào viện, bác sĩ Nam sẽ khám cho em, người khác sẽ nhìn vào đó. Cô ngây thế liền hoảng sợ không muốn đi bệnh viện và không muốn người khác nhìn. Cô ngoan ngoãn nghe lời anh từ từ mở hai chân ra. Phong Thần Vũ nhìn vào bên trong nơi tư em mờ. Tê của cô, anh lại không kiềm chế được nhưng anh vẫn cố. Cậu bé của anh đã vươn lên từ đời nào. Anh lấy một ít thuốc, bôi ở ngoài hai cánh hoa. Anh xoa xoa nhẹ, cô đã rên lên vài tiếng. Miệng nhỏ đã tiết ra mật dịch. Cô tựa đầu vào gương mà cắn chặt răng để không phát ra những tiếng rên yêu kiều đó nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh lấy thêm một ít thuốc từ từ tiếng vào trong miệng nhỏ của cô. Anh vừa đưa ngón tay vào biết bao nhiêu miệng nhỏ bao bọc lấy ngón tay thon dài của anh. Anh từ từ đi truyền sức thuốc vào bên trong, cây ếch không ái cảm ập đến lạ thường. Cô không chịu được mà lại rên lên. Phong Thần Vũ liền cười và trên ghẹo cô. Em nhiều nước thật đấy. Chưa làm gì mà đã có nước. Anh, Hạ Như Ân bất giác dùng chân đá anh một cái ngã xuống sàn. Cô giật mình, vì chuyện mình vừa làm, cô từ từ bước xuống khỏi bệ rửa mặt, cúi xuống đỡ tay anh. Tôi không cố ý, anh có sao không? Em ghét tôi thì có thể nói chứ đừng làm như vậy được không? Anh liền giả vờ làm nũng với cô. Tôi không có ý đó, tại phản xạ của tôi thôi, tôi xin lỗi. Tôi biết tôi không tốt trong mắt em, tôi là người xấu. Anh rất tốt, anh là người tốt, trong mắt tôi anh là một người rất giỏi ưu tú, các người con trai trên thế giới này không ai bằng anh. Cô liền khen anh từ đầu đến cuối, không sót một chữ nào, anh bị những lời nịnh của cô liền vui cười. Tạm tha cho em, thay đồ đi tôi đưa em đi ăn. Không được, chiều nay tôi còn có cảnh quay. Tôi sẽ nói đạo diễn cho em nghỉ ngơi một ngày với chỗ đó của em còn đau, không đi lại được đâu. Nhưng mà, yên tâm, bên cạnh tôi thì em chả có việc gì phải sợ, cách chương.